Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 677, bát quái lô luyện tâm viên. Lúc này, Sa Tăng không do dự nữa. Trong tay hàng ma trượng hóa thành kèn thả vào bên trong miệng. Lồng ngực hơi hơi một trống. Nhớ lại sư phụ dạy chi tiết. Trong lúc nhất thời, tại cái này 33 trọng thiên thiên cung chỗ, một trận dâng trào cấp tiến. Khí thế rộng rãi, tựa hồ lộ ra một loại không ai bì nổi cảm giác, kèn thanh âm xúc động vang lên. Ngàn vạn tiên thần, trăm vạn thiên binh thiên tướng, không chịu được hơi hơi làm sững sờ. Đây là cái gì thanh âm? Mà bị vây quanh tại vô biên trong mây hầu tử, trong lòng trong một chớp mắt lại là dao động lan lộn. Sư phụ, Sa Tăng không dám quên mất đường Tam Tạng dạy tiểu đao hội nhạc giáo. Hầu tử như thế nào lại quên? Cái này 500 năm đến, hầu tử cũng từng thường xuyên lấy huân thổi này khúc. Nhớ lại đường Tam Tạng đã từng ân cần dạy bảo. Thế mà, lấy huân thổi, hiển thị rõ bi thương cô tịch. Lại như thế nào có kèn như vậy rung động rộng rãi? Hầu tử nhớ đến, đã từng hắn nhớ đến đường Tam Tạng từng nói qua. Cái này từ khúc chính là vì tặng cho hắn. Đồng thời từng nói này khúc vang lên, nhà ta ngộ không làm vô địch tại thế. Ngoặc kép, có lẽ, đường Tam Tạng lúc ấy bất quá là nói đùa. Nhưng là hầu tử lại là nhớ kỹ ở trong lòng. Giờ phút này theo tiểu đao hội nhạc dạo vang lên. Đường Tam Tạng quá khứ âm thanh dung mạo hiện lên trước mắt. Tựa hồ đường Tam Tạng ngay tại hoàn toàn như trước đây như vậy từ bi ôn hòa nhìn chăm chú lên chính. Mình, ngộ không, hốt hoảng ở giữa. Hầu tử tựa hồ nghe đến sư phụ thanh âm. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Ở đây, đột nhiên, hầu tử theo tiểu đao hội nhạc dạo tấu đến một cao trào chỗ. Đột nhiên gào thét mà ra, thân hình lắc một cái ở giữa. Vạn trượng độ cao pháp thiên tượng địa thân thể hiển hiện ba đầu sáu tay. Hỏa nhãn kim tinh không lộ ra lượng kim quang. Kim cô bổng cũng là tùy theo chia ra làm ba. Mỗi người rơi vào lòng bàn tay. Giống. Hầu tử cước bộ đột nhiên một bước ở giữa. Thể nội mãng hoang cự lực như muốn nổ tung. Trong tay hai cái kim cô bổng vung vẩy chuyển động ở giữa. Lại là giống như đại giống như quạt gió đem cái kia đè ở trên người tinh thần chi lực. Cùng bổ ở trên người cửu thiên lôi đình đánh nát. Đón đỡ. Mà sau cùng một cái kim cô bổng tại hầu tử trong tay lại là trước đó chưa từng có đồng dạng bành. Trướng. Phảng phất giống như thông thiên triệt địa đồng dạng ngang qua 33 trọng thiên. Bị hầu tử bốn cánh tay cùng nhau khép lại mà ôm. Gầm thét lay nhưng rơi xuống. Một gậy, để chư tiên tản mát. Rầm rầm rầm, kim cô rơi, biển mây che, tiểu đao hội nhạc dạo. Ngừng, 33 trọng thiên thiên cung lại là hoàn toàn yên tĩnh. Sa Tăng không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ đến. Đại sư huynh vậy mà đáng sợ đến trình độ này. Cái kia một gậy rơi xuống, vậy mà đem đầy trời biển mây trực tiếp đánh tan. Thậm chí cả dọa đến Sa Tăng vô ý thức ngừng lại. Mà giờ khắc này tại Sa Tăng trước mắt, thậm chí có thể tinh tường nhìn đến một chút chân linh chi quang sáng lên ném hướng một chỗ. Quay về phong thần bảng, trăm vạn thiên binh thiên tướng. Một gậy hủy diệt, có lẽ bọn họ cũng không có toàn bộ bỏ mình. Nhưng còn sót lại thiên binh thiên tướng dĩ nhiên đã triệt để bị cái kia một gậy chấn nhiếp. Rung động, sợ là vĩnh viễn đều khó mà tại hầu tử trước mặt dâng lên chút điểm chiến ý. Mà thiên đình thượng tứ bộ lôi, hỏa, ôn, đấu, rất nhiều tiên thần cũng là cùng nhau thất sắc. Ánh mắt ngốc trệ mà nhìn trước mắt toàn thân có máu tê tiết ra. Thân thể chính là nhanh chóng thu nhỏ hầu tử. Nhưng không khỏi vô ý thức dừng tay. Chênh lệch rất lớn. Thiên đình thượng tứ bộ lôi, hỏa, ôn, đấu làm vì thiên đình trung kiên chỗ. Trong đó cũng không mệt đại la kim tiên tầng thứ tiên thần. Nhưng là những thứ này đại la kim tiên giờ phút này lại là lòng sinh tự ti mặc cảm chi tâm. Không dám nhìn thẳng hầu tử. Cho dù giờ phút này hầu tử một phen bạo phát về sau, rõ ràng lâm vào nháy mắt suy yếu. Toàn thân bộ lông màu vàng óng ẩn ẩn có thể thấy được máu tươi chảy ra. Nhưng thiên đình thượng tứ bộ lôi, hỏa, ôn, đấu, rất nhiều tiên thần lại là đề không nổi dũng khí xuất thủ. Hình thể thu nhỏ vì bình thường lớn nhỏ hầu tử. Thân hình hơi hơi lung lay. Cước bộ trùng điệp tại Cân Đầu Vân phía trên một bước. Lại lần nữa ổn định lại. Đồ giả mạo, làm rất tốt. Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo hồi tưởng đến vừa mới hầu tử cái kia kinh thiên động. Địa bạo phát, ngữ khí không khỏi mang theo vài phần tán thưởng nói. A, người đừng vướng bận là đủ. Hầu tử hỏa nhãn kim tinh nhếch lên. Bình tĩnh mở miệng nói ra. Đợi ta lão tôn hủy diệt thiên đình. Cái kế tiếp chính là ngươi. Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo khóe miệng. Không khỏi toát ra mấy phần kiệt ngao cuồng ngạo đáp có bản lĩnh. Ngươi liền thử một chút. Bất quá hôm nay. Đi đầu diệt cái này thiên đình. Không sai. Hiếm thấy ngươi ta ý nghĩ nhất trí. Thiên đình. Không cần lại lưu. Chấm chấm. Tiếng nói vừa ra. Hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cùng nhau vừa nhấc hỏa nhãn kim tinh. Hướng về phía trước đã giống như một mảnh đường bằng phẳng. Lại không sự vật ngăn cản Lăng Tiêu Bảo Điện. Lần này, sẽ không còn là đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh. Mà chính là muốn lật úp thiên đình Tề Thiên Đại Thánh. Lúc này, hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo dưới chân Cân Đầu Vân cùng nhau khẽ động. Trực tiếp liền muốn hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện vị trí lao đi. Mà đúng lúc này, một vị tiên phong đạo cốt, thân mang minh hoàng bát quái đạo bào lão đạo ngồi ngay ngắn ở tường vân phía trên ngăn cản tại hầu. Tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo phía trước, Thái Thượng Lão Quân, hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cùng nhau lên tiếng. Mặt lộ vẻ ngưng trọng, nếu là nói to lớn cái thiên đình bên trong. Để cho nhất hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo kiêng kỵ vạn phần. Chính là trước mắt vị này địa vị cao thượng vô cùng Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân trong tay phất trần hất lên. Dường như đang thì thào giảng thuật cái gì đồng dạng. Thế gian mọi việc đều là có nhân quả. Ngàn năm trước Đại Thánh tự lão đạo bát quái lô chạy thoát. 500 năm trước Vạn Yêu Chi Vương cũng là theo bát quái lô bên trong luyện ra. Đây là bởi vì, hôm nay kiếp đầy, nên báo quả vậy, tiếng nói vừa ra, tự Thái Thượng Lão Quân sau lưng bốc lên cái kia một tòa hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo. Cực kỳ quen thuộc bát quái lô, mà theo bát quái lô cái nắp hơi hơi mở ra ở giữa. Thái Thượng Lão Quân trong tay phất trần lại lần nữa hất lên. Vô biên hấp lực bỗng dưng mà xuất lồng gắn vào hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo trên thân. Mơ tưởng, hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo cùng nhau gào thét mà ra. Trong tay kim cô bổng liền muốn hướng về Thái Thượng Lão Quân đánh tới. Thế mà, Thái Thượng Lão Quân phất trần hất lên. Lại là dường như liên kết nhân quả đồng dạng. Cho dù hầu tử cùng Vạn Yêu Chi Vương Chí Tôn Bảo pháp lực bành trướng phun trào ngăn cản. Lại là y nguyên giống như lục bình không dễ đồng dạng trong nháy mắt bị hút vào bát quái lô bên. Trong, theo bát quái lô cái nắp đắp lên, bát quái lô cũng là chậm rãi bay xuống tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt. Mà Thái Thượng Lão Quân tiếp tục xếp bằng ở tường vân phía trên. Trong tay pháp quyết vừa bấm, hướng về bát quái lô nhất chỉ, trong lò tỏa ra ngọn lửa màu đỏ. Lần này, bát quái lô bên trong lại không phải là quá khứ tam vị chân hỏa, mà chính là tứ đại thiên hỏa chi lục đinh thần hỏa. Có luyện hóa vạn vật chi uy. Lập tức, Thái Thượng Lão Quân trong tay phất trần lại lần nữa hất lên. Bát quái lô phía dưới có bát quái đại trận hiển hóa. Xoay chậm chậm ở giữa. Bát quái lô bên trong lục đinh thần hỏa cũng là cháy hừng hực. Trong mơ hồ có thể thông qua một chút cái bóng nhìn đến bát quái lô bên trong có hai con khỉ đang. Dãy ruộng gào rú. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.